Hỏa ca, chương 242, góc truyện audio.com, chấm, khi gặp hắn lần đầu tiên, Andro cho rằng thế đã là kinh khủng lắm nhưng khi Riven biến trở lại về dạng này, ả mới thấy vô cùng kinh hãi. Không rét mà run, ngoài hắn và thống lĩnh ra từ trước đến nay không ai có thể làm ả biến thành cái bộ dạng này. Nila làm rơi bục quyển sách ngay bên cạnh. Mắt bắt đầu sáng lên. Hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ rồi. Quá đỉnh, hôm nay có chết cũng không hối tiếc. Sau đó, cô lúi húi nhặt lại quyển sách rơi xuống đất. Chấm, phải ghi lại mới được. Sự kiện này tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ. Edric cười đến run cả người. Làm cho Nila đứng bên cạnh đứng viết cũng phải ngừng lại. Không uổng công mấy năm đứng quan sát. Lại có thể làm được đến trình độ này. Hôm nay quả đúng không có mặt ở đây rất đáng tiếc. Thường thì Edric sẽ đứng về thống lĩnh nhưng dựa theo tình hình. Hắn lại đang có chút ủng hộ Riven. Xem lá bài hắn đưa ra cuối cùng này có thể đưa đến chiến thắng tuyệt đối không? Camer dần tỏ ra thích thú. Cảm thán một câu. Đây mới đúng là trận chiến đúng nghĩa chứ. Hắn thu lại vũ khí của mình, sau đó dần trên người cũng tỏa ra thứ sinh lực hùng mạnh cùng làm khuấy đảo cả một bầu không khí. Vọt lên trên cao thứ năng lượng cuồng dại. Bao bọc quanh người một lớp giáp màu đen. Thân hình đồ sộ hơn. Đây mới chính là hình dáng thật của anh. Của một con quỷ đúng nghĩa. Trên khuôn mặt chỉ bao phủ bởi một màu đen. Tròng mắt màu vàng trở nên sáng hơn như hai ngọn đuốc vàng sáng rực trong đêm. Nụ cười man dở, điểm nhấn duy nhất cho thấy tâm trí Camer đang dấn thân vào trận chiến không hối kết. Riven gầm lên một tiếng, sau đó lao thẳng về phía Camer. Camer cũng không hề nao núng, chạy rất nhanh về phía Riven. Sức mạnh va chạm vào nhau. Một luồng sinh khí bóng đen không ngừng đả thương đối phương. Không khí dần thay đổi. Căng thẳng đến không thở nổi. Gió xung quanh cũng bị sinh khí quá lớn này làm cho điên đảo. Mặt đất nứt ra thành nhiều mảnh chỉ sau một cú đấm. Đất cát bay tứ tung. Một mảng lớn bay gần sát đến Rina. Nhưng cô vẫn đứng yên không nhúc nhích. Sanki liền vội định đưa Rina tránh ra khỏi trận chiến này. Cô điên rồi, nếu còn đứng sẽ. Ánh mắt của Rina bỗng chốc ngăn chặn lời nói của Sanki. Ánh mắt đó không hề bị phân tâm một tí nào. Tràn đầy một ý chí cực lớn. Không sợ hãi, tựa như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy ở trong tròng mắt phượng hoàng của Rina. Sanki chỉ có thể thu tay lại đứng đó. Cô gái này có được suy nghĩ gì đến nỗi quên đi cả tính mạng của mình đến như vậy chứ? Cú đấm của Riven văng rất mạnh phi thẳng đến trước mắt Camer. Hắn vội đưa tay ra ngăn chặn, sau đó nhanh như cắt dùng chân đá mạnh lên bụng của Riven. Riven lãnh chọn cú đấm đó nhưng không hề đau đớn. Trái lại anh coi đó như một thời cơ. Ngay lập tức nắm lấy chân Camer ném mạnh ra phía xa. Thân thể Camer văng mạnh xuống đất, lết hẳn một đường dài. Đất bay tứ tung, chưa kịp đứng dậy đã bị Riven lao đến giữ chặt xuống, không ngừng đánh xuống mặt đất. Đôi mắt chứa đầy tia khát máu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Mặt đất bị đánh cho đến biến dạng, bởi vì các cú đánh đó đều được Camer tránh điêu luyện. Camer thúc đầu gối hẳn lên phía trên cao gần đến ngực Riven. Sau đó nhân thời cơ, dùng đánh trả đánh mạnh vào mặt Riven. Ngay lập tức, máu từ trong miệng tràn ra rơi xuống mặt đất. Rồi cơ thể Riven dần phải lùi ra đằng xa. Sau đó một cú đánh thật mạnh nữa giáng xuống. Làm cho mặt đất chia ra nhiều mảnh. Khói bụi như mấy cột sóng dội thẳng ra xung quanh. Riven nhanh chân đỡ được phát đó. Nhưng cánh tay dần bị gãy làm xương. Đã có tiếng kêu răng rắc, anh dùng tay còn lại đấm thẳng lên đầu Camer. Đến cả cơ thể mau lạnh của hắn cùng dần có dấu hiệu chùn bước. Xung quanh Riven những quả cầu màu đen dần hiện ra phóng thẳng về phía Camer. Ngay lúc đó con sói từ dưới đất dần trở nên khổng lồ. Không những vậy, nó còn vượt rất nhanh mặc dù bị sức mạnh của quả cầu tàn phá vẫn lao về phía trước. Cắn xé Raven, bị những hàm răng chạm khắc vào da thịt, đến đứt hẳn mảng đó. Raven gầm lên một tiếng. Sau đó không ngần ngại dùng tay cầm lấy xé chúng ra làm đôi. Con khác bị anh đập mạnh xuống đất nát cả đầu. Đứng lùi ra xa mấy. Con quái vật dần thở ra những luồng hơi trắng xóa. Sau đó mỗi con đều chứa chấp cho mình nguồn năng lượng bóng tối. Đứng cạnh cảm giác như linh hồn đã bị cái chết hao mòn đến ngọn nghẽ. Thương tích trên người đầy mình. Máu me tràn đầy trên thân xác càng khiến cho mọi thứ trở nên đáng sợ hơn. Cả bầu trời như dần chuyển sang đỏ bỗng chốc tầm nhìn chỉ có lại một màu đỏ rực cùng với hơi thở lạnh ngắt từ địa ngục. Ánh mắt không biết sợ hãi. Ánh mắt không một chút đau đớn nào. Chỉ còn tồn tại sự hủy diệt đôi bên. Tức rằng chắc phải có một bên tử trận. Cuộc chiến này mới có thể kết thúc. Khi luồng sinh khí bóng tối bốc cháy lên lần nữa, hai con đều lao vào nhau. Bàn tay của Raven bỗng chốc hóa băng tạo thành lớp băng dày phản công lại với Kammer. Lúc này tốc độ Kammer cũng dần thay đổi hẳn. Nhanh đến chóng mặt, chớp mắt đã tránh được biết bao nhiêu đòn đánh của Raven. Nhờ thế, nên chỉ một giây sau hắn lại có thể đưa ra một cú đá chuẩn xác lên người Raven. Khiến cả người bay lên không trung rồi rơi hẳn xuống đất. Cú đá đó đánh thẳng vào xương sườn Raven khiến nó lập tức gãy. Kammer đi từng bước chậm rãi về phía Raven. Quan sát biến chuyển trên người anh. Lãnh chọn cú đó nếu là cơ thể bình thường có thể đã nguy hiểm đến tính mạng. Cánh tay phải cũng bị tàn phá nặng nề. Không biết có thể hồi phục lại được nữa hay không. Kammer cũng không khá hơn là bao. Cả người cũng dính đầy vết thương. Nhưng anh vẫn cố kiên trì bước tới. Tiếng dậm chân phía dưới dần kích thích lấy tâm trí còn sót lại của Raven. Cánh tay trái từ lúc nào đã hóa băng trở lại lao mạnh đến đối phương. Kammer chặn lại kịp nhưng cho đến lúc đó. Chân của Raven cũng được hóa băng đạp mạnh lên cao đánh thẳng vào hai chân của Kammer khiến anh dần khuỵu xuống vì tổn thương nặng nhân cơ hội. Anh ghì chặt cổ hắn xuống, rồi nhân cơ hội bẻ gãy hoàn toàn tay trái của Kammer. Mặc cho bị căng cơ đến máu chảy mỗi lúc một nhiều. Anh vẫn cố làm đến khi hoàn toàn biến nó trở nên phế thì thôi. Chân còn lại của Kammer nhân cơ hội không chịu nằm yên dù cho đã bị gãy tiếp tục đánh thêm phát nữa. Lên cao gần đến đầu Raven. Cú đánh không mang tính sát thương cao nhưng bản thân Raven cũng không còn chút hơi sức nào nên cũng bị đánh ra xa. Lúc này cả hai đều đã nằm trên đất. Không thể nào ngồi dậy được. Sau những tổn thương trên người đó, gần như xương cũng bị phá hủy hoàn toàn. Vài giây sau đó, cơ thể của Raven cũng dần trở lại bình thường. Anh nằm dưới đất thở dốc rất mạnh. Đôi mắt vẫn cố mở to dìu mình chống cự dậy nhìn về phía Kammer. Chấm, đối với Kammer tình hình cũng khá hơn là mấy. Bị tổn hao quá nhiều sinh khí cũng làm cho hắn dần trở về trạng thái bình thường. Kể cả khi đối diện với cái chết gần kề. Cả hai cũng đều không mất đi sát khí ngay từ lần ban đầu. Đúng, cái duy nhất có thể trụ vững đến bây giờ chỉ có thứ đó. Khi thấy trận chiến đã đến hồi kết, Rina, người được cho là bình tĩnh nhất đó, không kiềm chế được mình liền chạy lại gần Raven. Với thân hình này, hiện tại cô chỉ giống như một con người yếu đuối bình thường. Chạy đến chỗ Raven, cô ngồi xuống để anh dựa hẳn vào mình. Sau đó cúi người xuống để mặt cô chạm gần đến anh hơn. Hai tay cô ôm lấy cơ thể anh. Ghì sát không buông. Trên đôi mắt với hai ngọn lửa luôn luôn cháy đó đã vụt tắt dần đi theo màn sương từ nước mắt chảy dọc theo gò má đi xuống. Nước mắt của cô rơi trên gương mặt cương nghị của Raven. Trong phút chốc cô không biết nói gì cả. Cô chỉ muốn ôm anh. Đơn giản vậy thôi. Nhìn thấy người mình yêu phải chịu nhiều đau khổ thế. Ý chí kiên cường của Rina dần sụp đổ. Cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng trên mặt mình. Ánh mắt tàn nhẫn của Raven bỗng chốc dịu hẳn đi. Đưa bàn tay đầy máu khẽ quệt đi nước mắt của cô như hóa thành những cây kim vô hình đâm xuyên vào lòng anh. Đừng khóc, có trời mới biết. Khi anh nói câu đó xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Rina lại càng thêm nhạt nhòa đi. Em còn khóc, anh sẽ còn đau hơn nữa. Raven an ủi cô. Mặc dù lời nói có hơi vụng về nhưng đó chính là sự quan tâm vượt trên cả sống chết của anh dành cho Rina. Giọng nói nấc đi trong nghẹn ngào giờ mới có chút bình tĩnh để nói lại. Tại sao anh lúc nào cũng mạo hiểm như vậy? Anh không muốn sống để ở bên cạnh em nữa sao? Lời nói của cô đem biết bao nhiêu oán trách dành cho Raven. Cố kiềm chế cho nước mắt không tuôn rơi lần nữa. Nếu có thể cô chỉ mong đoạn ký ức vừa rồi mình không nhìn thấy. Để không phải đau lòng đến vậy. Anh sẽ không chết. Những điều anh đã nói tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngay cả trong tình huống này, Raven vẫn chắc như đinh đóng cột với lời nói của mình. Còn kèm theo sự bá đạo trong đó. Bỗng chốc làm lòng Rina như ấm ra. Cô mỗi lúc một ôm anh thật chặt vào lòng. Máu thấm dần ra váy của cô nhưng vốn dĩ tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Cô chỉ cần tận hưởng giây phút này. Chỉ vậy thôi. Phía bên kia, toàn bộ tướng còn sót lại của Raven lập tức tập trung hết lại chỗ anh. Sanki nhanh chóng trị thương cho Kammer. Tổng quan một lượt trên cơ thể anh. Cô phải thoáng sững sờ. Vì lượng vết thương vừa nặng vừa nhiều này. Cô chưa bao giờ nghĩ lại hiện diện trên cơ thể của thống lĩnh. Và cô cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ tiêu tốn gần phân nửa năng lượng cũng không thể nào chữa lành tuyệt đối ngay tức khắc cách chương.